Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1641, Cường giả. Bốn kim đan một trúc cơ. Hai, lại gần nhìn, là năm người. Người của tỉnh. Nướng thịt như vậy có quá nguy hiểm không? Chỉ là rất nhanh sau đó hắn có chút nghi hoặc. Năm người đối phương, tu vi có chút kỳ quái. Bốn kim đan, một trúc cơ. Hắn nghi ngờ mình cảm nhận sai, nên cảm nhận lại một lần nữa. Không sai, quả thật là tu vi như vậy. Chỉ là chút kỳ lạ. Hắn dùng bí pháp liên lạc với đối phương. Quả nhiên, có phản hồi. Đó thật sự là người của tỉnh. Năm kim đan trúc cơ đến, này người bên ngoài, tu vi như vậy tính là rất cao sao, hắn có chút không tự tin nữa rồi. Chẳng lẽ bên ngoài như man hoang chưa khai hóa, nhưng mà những người trong buổi tụ họp đều rất mạnh mà, hắn có chút bối rối. Nhưng vẫn nhanh chóng tiến lại gần, rơi xuống trước mặt Giang Hạo và những người khác, khách khí nói, các vị đạo hữu nướng thịt ở đây không sợ bị phát hiện sao, cảnh đại giang liếc nhìn người đến một cái rồi nói, chúng ta là kim đan cường giả, đã dám nhóm lửa thì đương nhiên không sợ bị phát hiện. Lê Ước là mình có vấn đề, hay là những người này có vấn đề, nhưng đối phương dù sao cũng đến để giúp đỡ, vẫn nên xem xét tình hình trước đã. Ta nên giao tiếp với ai trong số các ngươi? Lê Ước hỏi. Ta. Giang Hạo ngồi bên đống lửa nướng gà nói. Vì dực đến quá chậm, nên cảnh đại giang và những người khác đã tìm thú rừng, sau đó bắt đầu nướng. Ngươi có muốn ăn không? Giang Hạo lại hỏi. Lê Ước bố trí trận pháp xong, ngồi xuống rồi nói, ta là Lê Ước, đạo hữu là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo cười nói. Nghe vậy, đồng tử của Dực co lại. Giang Hạo Thiên, hắn đã nghe cái tên này trong buổi tụ họp. Trước có Giang Hạo sau có Thiên, Giang Hạo Thiên. Đối phương có thể gánh vác được cái tên này, hắn cũng không dám hỏi thêm gì, nhưng qua đó có thể thấy, đối phương quả thật là người của tỉnh. Ăn không? Giang Hạo chia cho đối phương một miếng thịt. Cuối cùng Lê Ước vẫn nhận lấy, chỉ là tò mò hỏi, chỉ có 5 người các ngươi đến thôi sao? Ừ, 5 người đã tính là nhiều rồi, 3 người bọn họ là gặp trên đường. Giang Hạo trả lời. Lê Ước có chút bất lực, cuối cùng vẫn hỏi, các ngươi định làm gì? Trước tiên đến nơi phong ấn xem thử, xem bên trong rốt cuộc có gì. Giang Hạo vừa nói vừa nhắc nhở, hư vô mê vụ chắc sắp bị phá rồi, người bên ngoài cũng sắp vào. Phong ấn ở đây thì sao, như thế nào, không phải ta mạo phạm, chỉ là có chút tò mò, tu vi của các đạo hữu có đủ không? Lê Ước cẩn thận hỏi. Đã nói rồi chúng ta là kim đan cường giả, kim đan đại đạo ngươi đã nghe qua chưa? Cảnh đại giang vừa ăn thịt vừa nói, chuyện về sức mạnh không cần lo lắng, giao toàn bộ cho chúng ta. Giang Hạo cũng giải thích, không sao, bọn họ đều ẩn giấu tu vi, giao cho bọn họ không có vấn đề gì. Ẩn giấu tu vi? Lê Ước không cảm nhận được, nhưng bọn họ đã ẩn giấu, chẳng lẽ các ngươi không có ẩn giấu, hắn cảm thấy đầu óc có chút rối loạn, nhưng sự đã đến nước này, cũng đành chịu. Phong ấn sâu bên trong hình như có tiếng động, hơn nữa thỉnh thoảng có khí tức kỳ lạ tràn ra, nhất là mấy ngày gần đây. Lê Ước suy nghĩ một lát rồi nói, những người có thể chất bình thường, đột nhiên giống như có thể chất đặc biệt, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra, còn có một số người vào trong rồi không thể liên lạc được nữa. Không biết đã đi đâu. Hơn nữa còn xuất hiện một vết nứt mới, không biết thông đến đâu. Gần đây là người của vạn vật Trung Yên đang thăm dò. Người của chúng ta đang quan sát, còn bọn họ đã đạt được thỏa thuận gì, ta chức vụ không đủ, không thể biết được. Vậy thì đi tìm một người biết thôi. Cảnh đại giang nói. Giang Hạo gật đầu, ăn xong chúng ta sẽ đi tìm một người. Nói rồi nhìn về phía Lê Ước, Lê đạo hữu biết ai biết không? Lê Ước có chút kinh ngạc với lời nói của những người này, nhưng vẫn gật đầu. Biết, gần phong ấn có một cường giả, hiện tại ta vẫn chưa xác định được tu vi của hắn. Nhưng ta đã thấy được đường vân đại đạo, rất có thể là thiên tiên. Thực lực mạnh mẽ, tốt nhất nên lên kế hoạch cẩn thận. Đến lúc đó xem thử. Giang Hạo đưa miếng thịt nướng chín cho Hồng Vũ Diệp. Đối phương nhận lấy, thử ăn. Đối với sự tự tin của những người này, Lê Ước có thể nói gì đây? Hắn rất muốn vào trong nói khổ với mấy đạo hữu có kinh nghiệm trong buổi tụ họp. Đáng tiếc là không có thời gian. Cũng không thể tùy ý lấy thứ đó ra. Chỉ có thể đợi đến lúc đó rồi nói sau. Ăn xong, Cảnh Đại Giang dùng chân dập tắt lửa. Sau đó nói, tiền bối có thể xuất phát chưa? Giang Hạo gật đầu, đi thôi, qua xem thử. Ta đưa các ngươi bay qua, sẽ nhanh hơn một chút. Lê Ước nói. Giang Hạo và những người khác cũng không quan tâm, để cho đối phương đưa đi. Trên đường đi, bọn họ nhìn xung quanh. Rừng đá loạn rất rộng, linh khí dồi dào. Sao không có ai ở đây? Cảnh Đại Giang hỏi. Nơi này không gian không ổn định, đá không phải lúc nào cũng ở đây, thường xuyên biến mất, có khi lại rơi từ trên cao xuống. Lê Ước thở dài nói, trước đây chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, sau này xuất hiện ngày càng nhiều, cũng không còn thích hợp để ở nữa. Còn những cột đá biến mất sẽ đi đâu chúng ta không biết, nguồn gốc xuất hiện ở đâu cũng không rõ. Có lẽ là có liên quan đến phong ấn. Giang Hạo cảm nhận thử, hiện tại chưa có bất kỳ biến hóa nào, cũng không thể biết chính xác. Nhưng mà sự biến đổi không gian kỳ lạ này lại khiến hắn nhớ đến thi thể giới. Bên đó cũng có tình trạng như vậy, vô cùng kỳ quái. Hoàn toàn không thể biết rõ. Hiện tại nếu mình vào lại, không biết có thể hiểu rõ những thứ này không? Chắc là không thể, nơi đó quá quỷ dị. Để sau này rồi tính. Rời khỏi rừng đá loạn, bọn họ bay qua một cái hồ lớn. Sau đó là một đồng bằng mênh mông bát ngát. Mất nửa ngày, bọn họ mới đến trước một ngọn núi lớn. Núi non trùng điệp, ở giữa có những tảng đá khổng lồ dựng đứng, bảo vệ một cái hố sâu ở trung tâm. Xung quanh có một số kiến trúc, dưới hố dường như có người qua lại tấp nập. Đến rồi. Lê Ước nói. Giang Hạo lập tức cảm nhận được sự tồn tại của thiên tiên. Cảnh Đại Giang cũng vậy. Hắn chỉ nói, đến chỗ cột đá thứ ba kia. Lê Ước cẩn thận hạ xuống một khu vực không có người, nhìn mọi người nói, bây giờ chúng ta phải làm gì, không phải làm gì, người ngươi nói ở trong tảng đá kia, chúng ta vào xem thử. Cảnh Đại Giang nói. Đến gần, Giang Hạo mới thấy những tảng đá này đều là kiến trúc, bên trong có không ít người sinh sống. Bọn họ ngang nhiên đi vào. Lê Ước có chút lo lắng, nhưng hắn phát hiện đến gần thì những người xung quanh đều không thấy bọn họ. Điều này khiến lời nói đã chuẩn bị sẵn của hắn không thể thốt ra. Nhưng hắn cũng không dám tùy ý mở miệng, sợ bị nghe thấy. Tiền bối có cảm giác gì với cái hố này không? Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp bên cạnh. U ám. Hồng Vũ Diệp đơn giản trả lời. Xem ra thật sự ở bên dưới, không biết thánh đạo có ở dưới đó không? Giang Hạo có chút quan tâm. Lần này đến đây vốn là vì thánh đạo, để gia cố phong ấn cho hắn. Thái cổ âm dương ma bàn thật sự chỉ là trùng hợp. Đương nhiên, thứ này quá nguy hiểm, nếu không khống chế được, làm sao có thể ngủ ngon. Vì vậy hắn không dám để lộ trên người mình có hung vật. Nhiều hung vật như vậy, làm sao những thế lực mạnh mẽ kia có thể ngủ yên, ngươi nên quen thuộc với thánh đạo hơn. Hồng Vũ Diệp tùy ý nói. Ừ, ta đã cảm nhận được khí tức của Tỏa Thiên rồi, chỉ không biết tiền bối thánh đạo vẫn còn bị phong ấn, có phát hiện ra chúng ta không? Giang Hạo khẽ cười nói. Thánh chủ không biết đã gặp thánh đạo chưa? Nếu gặp rồi, không biết có nói về chuyện phong ấn không? Đương nhiên, tốt nhất là đừng nói hết. Dù sao thì bọn họ xuống dưới có thể cho đối phương một bất ngờ. Còn về thái cổ âm dương ma bàn, hắn cũng không chắc cái thứ này có bùng nổ hay không. Nếu mãi không biểu hiện, vậy mình phải ra tay để nó biểu hiện sao, hoặc là vào phong ấn xem thử tình hình. Tóm lại, thứ này tuyệt đối không thể gấp gáp, quá nguy hiểm. Rất nhanh bọn họ xuyên qua đám người, đến chỗ cao nhất của cột đá. Lê Ước phát hiện hoàn toàn không có ai phát hiện ra bọn họ. Rất kỳ quái. Cảnh Đại Giang hỏi hắn. Lê Ước gật đầu, tiền bối làm sao làm được vậy, chúng ta khổ tu nhiều năm, mới đạt đến cảnh giới kim đan, uy thế của kim đan cường giả ngươi không thể tưởng tượng được. Cảnh Đại Giang tự hào nói, đợi khi nào ngươi kim đan rồi, ngươi sẽ hiểu. Lê Ước. Kim đan này với kim đan mà ta biết, có phải là một kim đan không? Kim đan là cảnh giới sau trúc cơ sao? Lê Ước hỏi. Không thì sao? Cảnh Đại Giang cáu kỉnh nói, ngươi tưởng kim đan dễ dàng thăng cấp lắm sao? Bước lên đại đạo kim đan, cần người có đại nghị lực đại khí phách. Lê Ước cảm thấy có rất nhiều vấn đề, nhưng không thể hỏi nữa. Đã gặp được tiền bối hộ vệ rồi. hộ vệ phong ấn. Lúc này một nam tử trung niên ngồi trước bàn ghế, nhìn tảng đá trong tay, dường như có chút vui mừng. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, tùy ý nói, có chuyện gì thì đợi ta một lát, để ta thưởng thức thứ này đã. Cảnh Đại Giang định mở miệng, Giang Hạo ngăn hắn lại. Hắn cũng nhìn vào tảng đá đó. Khí tức trên đó khiến hắn có chút kỳ quái. Hình như vô cùng phù hợp với đại đạo. Thậm chí còn khiến mí mắt hắn có chút giật giật. Không dám chậm trễ, khai mở thần thông, giám định. Mảnh vỡ đại đạo chi thạch, mảnh vỡ của đại đạo chi thạch trấn áp thái cổ âm dương ma bàn, đeo nó có thể thân cận với đại đạo, dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo hơn. Đại đạo chi thạch vỡ nát, thái cổ âm dương ma bàn sẽ phá vỡ phong ấn trong vòng 7 ngày và vận chuyển trên cao. Giang Hạo. Đây là khi nào đào ra, đã qua mấy ngày rồi, phòng cao nhất trên cột đá, thoáng mát, rộng rãi và thoải mái. Cảnh Đại Giang cùng vài người có chút nghi hoặc, tại sao Giang Hạo không cho bọn họ qua đó. Nhưng khi tiền bối đã lên tiếng, đương nhiên bọn họ yên tâm nghe lời. Chỉ là không biết đối phương đã phát hiện ra điều gì. Còn về thứ mà vị hộ vệ này đang cầm trên tay, bọn họ đã biết nó không đơn giản. Thậm chí có cả khí tức đại đạo. Nhưng dù là vậy, cũng không thể nói lên điều gì. Chỉ có thể nói rằng bảo vật ở đây hơi nhiều. Vì vậy, vẫn nên hỏi về chuyện phong ấn. Ngày hôm sau, Giang Hạo thở dài. Đúng là quá trùng hợp. Mình đến thì bắt đầu đếm ngược, nếu mình không đến thì có bắt đầu đếm ngược không? Đương nhiên, chuyện này cũng không thể nói được, may mắn là kịp thời phát hiện. Nếu có phát hiện lớn, Dực cũng sẽ nói trong buổi họp mặt. Đến lúc đó vẫn phải bắt đầu đếm ngược. Bây giờ vẫn coi như phát hiện trước. Thở dài một tiếng, Giang Hạo bước đi. Những người khác mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không lên tiếng. Lê Ước cảm thấy kỳ lạ, vị kim đan này là kim đan bình thường hay kim đan không bình thường. Mặc dù hắn không nói mình ẩn giấu tu vi, nhưng hắn biết kim đan có thể vào được nơi này, trừ phi Lê Ước nhìn cảnh Đại Giang và những người khác. Trừ phi là kim đan trong miệng những người này. Kim đan cường giả, quả thực có chút khác thường. Lúc này, hộ vệ vẫn đang chăm chú quan sát viên đá trên tay. Sự nối tiếp giữa đen và trắng, sờ vào có chút kỳ lạ. Tâm thần đều ở trạng thái kỳ lạ. Có hiệu quả không tồi đối với việc tu luyện. Nhưng vẫn không thể phát giác ra điều gì khác, cảm giác như đây nên là thứ tốt hơn. Nhưng lại không thể nhận biết được. Thứ này được khai thác từ khi nào? Giọng nói bình thản vang lên. Như câu hỏi giữa những người bạn với nhau. Hộ vệ càng theo bản năng trả lời, hôm nay vừa mới được gửi đến, khai thác từ đâu thì không biết, phát hiện trong đống đá vụn. Chỉ vừa nói xong, hắn đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Lập tức quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy một thanh niên không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, hứng thú nhìn viên đá trên tay hắn. Thấy vậy, hộ vệ kinh hãi định đứng dậy, ngươi nhưng chưa kịp đứng dậy và nói, một bàn tay to đột ngột ấn lên vai hắn. Cứng rắn ấn hắn trở lại ghế, giọng nói như vừa hỏi bạn bè tiếp tục vang lên, khai thác từ đâu, có cách nào xác định đã khai thác bao lâu không, hộ vệ phẫn nộ. Nhưng khi hắn định nói lời gì đó dữ dằn, một thanh đao màu bạc rơi xuống cổ hắn. Khí tức đại đạo nghiền nát đường nét đại đạo của hắn. Chỉ cần nói sai một câu, hắn sẽ chết. Trong tình huống như vậy, hắn theo bản năng nuốt nước bọt. Tuổi trẻ như hắn đã từng thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy bao giờ chưa, chắc chắn là không. Sau đó, hắn nghiêm túc nói, là khai thác trong hang, nhưng là do người của Vạn Vật Chung Yên khai thác. Thời gian khai thác có lẽ không quá 3 ngày. Nếu tiền bối tò mò, thì tặng cho tiền bối. Nói rồi trực tiếp đưa viên đá trên tay qua. Lê Ước nhìn kỹ, hộ vệ không có sức chống cự, vậy thì kim đan này cũng không phải là kim đan mà hắn biết. Giống như ba kim đan bên cạnh. Vậy trúc cơ kia còn là trúc cơ không? Trong chốc lát, hắn không hiểu được cảnh giới, sau này gặp kim đan có phải cẩn thận hơn không? Giang Hạo thu lại thanh đao trên tay, nói, đạo hữu cũng coi như biết điều, giải thích rõ ràng. Chỉ là ta muốn xem cái hang đó, không biết có được không? Nói rồi, hắn thuận tay nhận lấy viên đá đại đạo của đối phương. Đối phương cũng đưa ra câu trả lời chắc chắn. Tiền bối nói gì vậy? Tiền bối đi đâu? Hậu bối đương nhiên phải dẫn đường. Hộ vệ nghiêm túc nói. Lúc này, Giang Hạo mới cất thanh đao vừa lấy ra lại. Vậy xuất phát thôi. Giang Hạo nói. Rất nhanh, hộ vệ đã phát hiện ra Lê Ước. Trong chốc lát có cảm giác đồng bệnh tương liên. Gửi một ánh mắt tôi hiểu bạn qua. Mọi người đều bị ép buộc. Lê Ước có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh gật đầu. Đưa ra ánh mắt chắc chắn. Chúng ta giống nhau. Giang Hạo cũng không để ý đến ánh mắt giữa bọn họ, chỉ nói, gấp gáp. Tiền bối, có chuyện gì vậy? Cảnh Đại Giang hỏi. Đến xem trước đã. Giang Hạo nói. Tình hình không tốt lắm, có lẽ không có chỗ xoay sở. Chỉ có thể xem trước rồi nói sau. Cụ thể tồi tệ đến mức nào, xem rồi sẽ biết đại khái. Đương nhiên, giám định đã không thể sử dụng. Cần đợi đến tối nay. Vậy thì hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm. Một lát sau, mọi người đến được đáy hố sâu, ở đây có khí tức đại đạo ẩn hiện, hơn nữa có cảm giác như sắp phun trào, dường như không bao lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành thánh địa ngộ đạo. Nơi này không đơn giản. Cảnh Đại Giang nói, ta cũng cảm nhận được, cảm giác ở lại đây ngộ đạo, có thể sẽ được lợi gấp đôi. Lê Ước nói, vậy chẳng phải là nói, Lê tộc của ta có thánh địa. Hộ vệ khá phấn khởi. Đừng vui mừng nữa, nơi này vốn dĩ là địa điểm phong ấn, bây giờ khí tức đại đạo rò rỉ, cho thấy sắp có chuyện xấu. Cảnh Đại Giang nhìn xung quanh nói, khí tức đại đạo này càng đậm, càng cho thấy thời gian không còn nhiều. Giang Hạo có chút bất ngờ, Cảnh Đại Giang và những người này vẫn rất có kiến thức. Nếu không nhờ giám định, bản thân cũng chưa chắc biết được nơi này sắp xảy ra chuyện. Lê Ước nghe thấy, khá lo lắng, sẽ xảy ra chuyện gì, cái này phải hỏi tiền bối. Cảnh Đại Giang lập tức nhìn về phía Giang Hạo. Không nói đến chuyện khác, chỉ từ lúc viên đá đó xuất hiện, sắc mặt của Giang Hạo đã không đúng. Nếu không phải biết điều gì đó, sao lại đến mức này? Giang Hạo nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào một sơn động, khí tức đại đạo ở đây đậm nhất. Cũng có thể nói rằng khí tức hẳn là xuất hiện từ bên trong. Còn mảnh đá đại đạo trên tay, rất có thể cũng xuất phát từ đây. Vào xem thử đi. Giang Hạo nói. Trong chốc lát, mọi người chỉ có thể vào xem trước. Chỉ là vừa mới đến cửa, đã có người ngăn cản bọn họ. Tu Vi chỉ là nhân tiên. Để không lãng phí thời gian, Lê Ước trực tiếp ra tay trấn áp. Giang Hạo không nói gì. Chỉ cảm nhận một chút, phát hiện bên trong có không ít người đang định xông ra. Dường như để lý luận. Nhưng Giang Hạo không có thời gian lý luận với bọn họ. Khí tức tiến vào, trực tiếp trấn áp tất cả mọi người. Đi vào bên trong, Lê Ước và hộ vệ vô cùng kinh hãi. Những người này bị trấn áp từ khi nào, hơn nữa quay lưng về phía bọn họ, đứng dựa vào tường, không thể quay đầu cũng không thể lên tiếng. Nhưng bọn họ biết có người đi vào. Rất nhanh, Giang Hạo đã đến được bên trong động dung khổng lồ. Ở đây có ánh sáng mờ mờ. Trên tường có vô số bức tranh khắc họa, cũng như một tảng đá đen trắng nhô ra. Bên trong tảng đá có một vết nứt, dường như là một lối đi mới toanh. Ngoài ra, khí tức đại đạo chính là do bản thân lối đi phát ra. Xem ra chính là ở đây rồi. Giang Hạo lên tiếng. Đứng ở đây, hắn có thể cảm nhận được khí tức đại đạo. Ngoài ra, khí tức đại đạo này dường như đang xen với thiên địa, nếu có đạo quả hiển thị thiên địa, sẽ khiến nó thay đổi rõ rệt. Từ đó làm lỏng phong ấn. Trong chốc lát, Giang Hạo có chút hiểu ra. Tại sao sự xuất hiện của đạo quả lại khiến phong ấn gặp vấn đề? Thiết lập ban đầu ở đây hẳn là nếu dưới thời đại lớn xuất hiện Đại La, hoặc có Đại La hành tẩu, thì mới bắt đầu giải phóng phong ấn. Nhưng Đại La đương thời không xuất hiện, người bình thường cũng không thể thành tựu Đại La. Vì vậy thánh đạo bị đè dưới phong ấn, hẳn là rất khó để vượt qua phong ấn. Cũng trở thành người cuối cùng xuất hiện. Đáng tiếc. Đạo quả đã xuất hiện, ngang nhiên du ngoạn giữa thiên địa. Vì vậy nơi này đã xảy ra vấn đề. Tuy nhiên Giang Hạo có chút nghi hoặc nhìn Hồng Vũ Diệp. Người trước mắt cũng là Đại La, cũng có lõi đại đạo. Đạo quả của thời đại mới mới có tác dụng. Hồng Vũ Diệp biết suy nghĩ của Giang Hạo, chậm rãi nói đạo quả kết từ hạt giống của quá khứ, không phải là đạo quả đương thời. Giang Hạo khá mơ hồ. Đây là ý gì? Hồng Vũ Diệp nhìn đá đại đạo nói, có người muốn tiến vào cảnh giới đó, nhưng lại không gặp thời đại lớn, nên phải gieo hạt giống đại đạo trong thời đại của mình. Những năm tháng vô tận sẽ khiến hạt giống phát triển. Cho đến khi thời đại lớn xuất hiện, mới có cơ hội bước ra bước đó. Còn nếu gieo hạt giống dưới thời đại mới, thì đó chính là hạt giống hoàn toàn mới. Muốn kết trái, cần thời gian dài đằng đẵng. Đạo quả huyết chi là hạt giống của thời đại mới? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, vừa tính vừa không tính. Đó là đạo quả mới, nhưng căn cơ không nằm ở thời đại mới. Vì vậy chỉ gây ra cộng hưởng, làm lỏng phong ấn. Muốn phá vỡ phong ấn hoàn toàn, cần người của thời đại mới, phá vỡ bầu trời của thời đại mới. Trở thành người đứng đầu dưới thời đại lớn này. Giang Hạo cẩn thận cảm nhận một chút, cũng có thể nhìn ra một vài điều. Nhưng rất phức tạp, phong ấn ở đây không phải chỉ đơn thuần là một lớp phong ấn. Liên quan đến khá nhiều thứ. 7 ngày mà giám định được chính là lớp phong ấn đầu tiên. Lớp phong ấn đầu tiên bị phá vỡ. Thái cổ âm dương ma bàn sẽ hiển thị với thiên địa. Thiên giới chi môn cũng sẽ hiển thị ra. Nhưng bọn chúng chỉ hiển thị ra, chứ không thoát khỏi phong ấn. Muốn thoát khỏi phong ấn, trước tiên phải phân ly thiên giới chi môn. Phong ấn ở tầng này hẳn là có nhiều cách. Một trong số đó chính là có người thành đạo. Có lẽ nếu có hình thái sơ khai cũng được. Như vậy, cần phải đối mặt với phong ấn cuối cùng. Phong ấn ở tầng này hẳn cũng là yếu nhất, dòng thời gian trôi qua cũng có thể phá vỡ. Nếu còn liên quan đến nơi này, cũng sẽ kéo dài một khoảng thời gian. Vì vậy, thực ra sau khi phá vỡ phong ấn đầu tiên, thái cổ âm dương ma bàn hoàn toàn rơi vào giữa thiên địa, chỉ còn là vấn đề thời gian. Có thể sửa chữa được không? Lúc này Cảnh Đại Giang hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, không sửa chữa được. Vậy thì lâu nhất bao lâu sẽ xảy ra vấn đề? Cảnh Đại Giang hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Giang Hạo lấy ra mảnh đá đại đạo nói, sau khi cái này bị khai thác 7 ngày, lớp phong ấn đầu tiên sẽ mất hiệu lực. Thái cổ âm dương ma bàn sẽ hiển thị với thiên địa. Theo như bây giờ, ít nhất đã qua 3 ngày, thậm chí là 4 ngày. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang trực tiếp tóm lấy một người vạn vật chung yên. Mấy người khai thác viên đá này từ khi nào? Cảnh Đại Giang hỏi. Nghe vậy, một thành viên vạn vật chung yên chưa thành tiên sửng sốt một chút rồi nói, tính cả hôm nay là 5 ngày rồi. Cảnh Đại Giang tùy ý ném người ra ngoài rồi nhìn về phía Giang Hạo, tiền bối, bây giờ phải làm sao? Giang Hạo lắc đầu, nói, không có cách nào, không thể đảo ngược. Nếu chúng ta sử dụng đại đạo của bản thân, có thể kéo dài thêm một vài năm không? Ít nhất là kéo dài được hàng ngàn hàng trăm năm. Cảnh Đại Giang tùy ý hỏi. Giang Hạo có chút bất ngờ nhìn người trước mặt. Tiên Tông quả thực có chút khác biệt. Nhưng vô dụng. Bởi vì Hồng Vũ Diệp đã lắc đầu. Vì vậy làm gì cũng không có ý nghĩa lớn. Vậy thì phong ấn lại được không? Cảnh Đại Giang hỏi. Vào trong hỏi người bên trong, có lẽ hắn sẽ có câu trả lời. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, vừa hay xem thử người đó sẽ ra ngoài sau 2 ngày, hay đợi phong ấn khác. Nói rồi, hắn nhìn người bên cạnh nói, tiền bối có muốn cùng vào không? Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt nói, nếu ta không vào thì sao? Tiền bối nói đùa, đá đại đạo có vô tận đại đạo kéo dài, thực lực của vãn bối nhìn thì có vẻ tạm được, nhưng thực ra vào trong cũng có thể bị lạc. Giang Hạo nói thật, hắn chưa từng vào trong, nên nhất định phải có Hồng Vũ Diệp dẫn đường. Nếu không thì hoàn toàn không biết làm thế nào để tìm được nơi phong ấn. Đi thôi. Hồng Vũ Diệp bước đi. Giang Hạo theo sát phía sau. Thấy hai người đi vào, Cảnh Đại Giang và những người khác không đi theo. Hai người họ muốn hẹn hò, phải có ánh mắt. Tại sao không theo vào? Lê Ước hỏi. Một nhìn đã biết là không có mắt. Cảnh Đại Giang lắc đầu nói, đi thôi, chúng ta đi xung quanh xem thử. Xem có phát hiện gì khác không, cũng để giúp đỡ tiền bối. Hộ vệ nhìn đá đại đạo nói, đây là thứ gì, phong ấn. Cảnh Đại Giang trả lời, phong ấn cái gì? Hộ vệ lại hỏi, thái cổ âm dương ma bàn. Cảnh Đại Giang nhìn người trước mặt nói, đã nghe nói qua chưa, đối phương lắc đầu. Vậy để ta nói cho ngươi biết đó là gì? Cảnh Đại Giang hỏi với vẻ như cười mà không phải cười. Đối phương gật đầu. Sau đó Cảnh Đại Gia nghiêm túc nói, xoay nó, chỉ cần xoay một cái, Lê tộc diệt tộc. Tin tức như vậy, đủ chưa? Hộ vệ sửng sốt một chút, có vẻ không dám tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không có gì là không thể, hơn nữa chỉ còn lại 2 ngày, đến lúc đó ngươi sẽ biết có khả năng hay không. Dẫn sói vào nhà mà không tự biết, ngủ quên quá lâu, não quả nhiên không hoạt động được nữa. Nếu lê tộc đều như ngươi, tầm nhìn hạn hẹp như vậy, lê tộc không diệt thì ai diệt, hộ vệ ngây người như phỏng. Ba vị tiền bối, chúng ta đi xem thử tình hình xung quanh trước đi, hy vọng có thể giảm bớt một chút. Lê Ước nghiêm túc nói. Tuy nhiên hắn vẫn kéo theo hộ vệ, dù sao đối phương ở đây cũng có tác dụng. Thiên Âm Tông. Thánh chủ lại một lần nữa đến thăm Hải Vụ Động. Ngươi lại đến. Một bóng dáng bên trong Hải Vụ Động ẩn hiện, giọng nói nhẹ nhàng. Dường như đang ăn mừng điều gì đó. Ngươi sắp ra ngoài. Thánh chủ hỏi. Cũng gần xong rồi, không cần ngươi làm gì nữa, hãy đi đến nơi mát mẻ mà ở, thánh đạo cười nói. Ngươi tưởng ngươi giỏi lắm sao? Thánh chủ hỏi ngược lại. Giỏi hay không thì ta không biết. Thánh đạo nhìn thánh chủ nói, sau khi ta ra ngoài, ta chỉ cần một tay cũng có thể đè ngươi dậy. Trong mắt thánh chủ tràn đầy phẫn nộ. Cảm thấy người trước mặt quá mức khi người. Đợi ta trở về, ngươi sẽ thấy một ta không giống trước. Thánh chủ cười lạnh nói. Khác cái gì? Ngươi còn muốn mạnh hơn ta hả? Thánh đạo có chút kinh ngạc hỏi. Mạnh hay không thì ta không biết, nhưng ngươi không nhất định có thể ra ngoài. Thánh chủ nói. Nghe vậy, thánh đạo khẽ cười nói, gì cơ? Ngươi muốn phong ấn ta, ta không thực sự coi thường ngươi, nhưng 100 người như ngươi cộng lại, có thể phong ấn ta được một ngày không? Thánh chủ nhìn đối phương, trong lòng cảm thấy nhục nhã, ngươi còn nói ngươi không thực sự coi thường ta. Hơn nữa, ta đã nhận ra, không quá 3 ngày, phong ấn của ta sẽ biến mất. 3 ngày này ngươi có thể tìm thấy ta hay không còn chưa chắc. Phong ấn ta đã là mơ tưởng hão huyền rồi. Thánh đạo cười nói. Nhưng cùng ra với ngươi còn có thái cổ âm dương ma bàn, ngươi có thể trấn áp được không? Thánh chủ hỏi. Không thể. Nhưng ta không phải là người mạnh nhất ở thế giới này, ta không thể nhưng không có nghĩa là người khác không thể. Thánh đạo tùy ý nói. Ngươi thật yếu. Thánh chủ chế nhạo nói. Ô hát. Thánh đạo cười nói. Ngươi có thể à, ta không thể. Thánh chủ nhìn đối phương rồi nói tiếp. Ngươi không thể, ta cũng không thể, nghĩa là chúng ta kẻ 8 lạ người nửa cân, ta yếu thì ngươi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nghe vậy, thánh đạo cười ha ha nói. Ngươi chỉ có thể dựa vào loại ngụy biện này để tự an ủi mình, đôi khi thật sự ghen tị với ngươi, rõ ràng yếu như vậy mà tấm lòng lại có thể lớn đến thế. Ngươi nói lại lần nữa xem ai yếu. Thánh chủ cười lạnh nói, ngươi sẽ hối hận. Nói rồi hắn bước đi. Ban đầu là muốn chế nhạo đối phương, không ngờ lại bị đối phương chế nhạo. Tuy nhiên, Giang Hạo bọn họ hẳn là đã xuất phát, tại sao vẫn chưa thể phong ấn đối phương, chẳng lẽ thiên mệnh sở quy? Bên trong đại đạo chi thạch, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp xuất hiện trong không gian đen trắng. Rõ ràng đây là bên trong đại đạo chi thạch, nhưng Giang Hạo không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức đại đạo nào. Điều này khiến hắn khá bất ngờ. Chuyện này là sao? Giang Hạo hỏi người bên cạnh. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu. Có lẽ không rõ lắm. Dù sao thì thứ trấn áp thái cổ âm dương ma bàn này, 10 phần hết 9 mọi người đều là lần đầu tiên thấy. Bên trong sẽ như thế nào cũng khó nói. Hiện tại không thấy dấu vết gì. Nhưng không có đường, không thấy chút sức mạnh nào. Nên đi như thế nào đây? Hồng Vũ Diệp nhìn xung quanh rồi bước đi. Giang Hạo vội vàng đi theo. Tiền bối nghĩ làm thế nào để xác định phương hướng ở đây, dùng đạo của ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo thu liễm tâm thần sau đó vận chuyển đại đạo. Mơ hồ như thể có thể nhìn thấy phương hướng. Nhưng quá mờ ảo. Muốn nhận biết hoàn toàn, không biết cần bao nhiêu thời gian. Xem ra nơi này phải tuyệt tiên trở lên mới có thể vào, nếu không sẽ tốn thời gian dài đằng đẵng. May mắn thay, Hồng Vũ Diệp là người như vậy. Nếu không, đừng nói 2 ngày còn lại, 2 năm cũng chưa chắc có tác dụng. Đường có vẻ xa. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước nói. Khoảng cách bình thường. Giang Hạo hỏi. Nếu là khoảng cách bình thường, thì không nên xa lắm. Khoảng cách của đại đạo, người để lại thứ này rất mạnh, cụ thể mạnh đến mức nào thì không thể xác định được. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc nói, thái cổ âm dương ma bàn có lẽ còn đáng sợ hơn ngươi tưởng. Ngươi có chắc chắn làm được gì không? Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, phong ấn sao? Hồng Vũ Diệp bước đi, tiện thể quay đầu nhìn Giang Hạo, ngươi đến không phải để mang nó đi sao? Đã muốn mang đi, thì phải như viên ngọc trước đây. Phong ấn là điều tất nhiên, không phải sao, thực sự có một chút ý định như vậy. Giang Hạo gật đầu thật thà nói, nhưng với sức mạnh của ta, chỉ có thể phong ấn thứ đang bị phong ấn. Vậy nên, ngươi nghĩ rằng thái cổ âm dương ma bàn đang ở trong trạng thái phong ấn thì ngươi có thể phong ấn được? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, về lý thuyết là như vậy. Vậy nên ta mới nói có lẽ ngươi đã đánh giá thấp thái cổ âm dương ma bàn. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Nghe vậy, Giang Hạo khá bất ngờ, cũng chính là nói rằng thái cổ âm dương ma bàn dưới trạng thái phong ấn, có thể mình cũng không phong ấn được, có lẽ khi ngươi thấy được, ngươi sẽ nhận ra thôi. Hồng Vũ Diệp nói, hiện tại không cần để ý đến chuyện này, cứ vào sâu bên trong đã. Có lẽ ngươi sẽ gặp thánh đạo. Nghe vậy, Giang Hạo tò mò hỏi, tiền bối nghĩ thánh đạo có thể biết tình trạng của thái cổ âm dương ma bàn không? Chắc là có. Hồng Vũ Diệp gật đầu nói, bị phong ấn ở đây, ít nhiều cũng có thể biết được một số thứ, nhất là hắn sẽ tọa thiên, có thể tọa được thì những thứ đọc được sẽ càng nhiều. Giang Hạo hiểu ra, xem ra, nhân hoàng đặt hắn ở đây, chưa chắc không có ý định khác. Tọa thiên và thái cổ âm dương ma bàn. Có lẽ nhân hoàng muốn hai bên kìm hãm lẫn nhau. Tất nhiên, không phải nói rằng tọa thiên có thể uy hiếp thái cổ âm dương ma bàn. Mà nếu như có kẻ hở gì, tọa thiên hoàn toàn có thể khóa chặt. Như vậy, từ trong ra ngoài, phong ấn của thái cổ âm dương ma bàn rất khó có vấn đề. Nhưng lần này là từ ngoài vào trong. Vì vậy thánh đạo mới có thể ra ngoài. Nhưng, tất cả chỉ là phỏng đoán. Giang Hạo vừa trò chuyện với Hồng Vũ Diệp, vừa đi vào bên trong. Tiền bối, nếu không thể ngăn cản, sẽ có những cường giả khác xuất hiện không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn luôn biết, trời sập đã có người cao chống đỡ. Nhưng theo cảnh giới của hắn ngày càng cao, phát hiện dường như cũng chẳng có mấy người cao. Nếu Hồng Vũ Diệp cũng không có cách nào, vậy những người khác sẽ có cách sao? Từ xưa đến nay, có thể thắng được Hồng Vũ Diệp cũng không có mấy người. Hiện tại, cũng chỉ có Cổ Kim Thiên Tính là người cao. Những người khác chết thì chết, phong ấn thì phong ấn. Nhưng Đại La hẳn là còn một người. Giang Hạo đột nhiên nhớ đến kiếm thần của Sơn Hải Kiếm Tông. Đối phương có thể chưa chết. Dù bại dưới tay Cổ Kim Thiên, nhưng sức mạnh của hắn tuyệt đối vượt qua Lâu Mãn Thiên và Cố Trường Sinh. Hiện tại hắn chắc chắn tính là người cao, chỉ là không biết hắn có thể ra mặt không. Đại La hoàn chỉnh không bị thương. Hiện tại vẫn chưa có một ai. Hồng Vũ Diệp thì có vết thương. Không thể ngăn cản sao? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì xem những người khác có để lại hậu thủ gì không? Thiên Cực Hoàng Chủ và Nhân Hoàng đều thích để lại hậu thủ, chắc là có đi. Giang Hạo cũng không chắc chắn. Nhưng hậu thủ có tác dụng không, chắc chắn không thể ngăn cản được. Bọn họ sống lại cũng chưa chắc có thể. Nếu không có thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vậy thì còn một cách. Giang Hạo cười nói, không cần để ý đến thái cổ âm dương ma bàn, yêu thú có thể khống chế được thì cứ khống chế. Ít nhất sẽ không bị xoay chuyển. Nếu bốn đại hung thú đều đã chết thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Vậy thì mình thực sự hết cách rồi. Chuyện này quá lớn, lớn đến mức hắn cũng rất bất lực. Hiện tại chỉ có thể đến chỗ thánh đạo. Trước tiên phong ấn hắn lại rồi tính sau. Một Đại La, thả ra cũng không biết sẽ như thế nào. Vẫn nên nghỉ ngơi trước đã. Nửa ngày sau, cuối cùng Giang Hạo cũng cảm nhận được thứ gì đó. Là hải vụ. Hơn nửa bước chân của hắn đang dần dần đi xuống. Dường như đang đi về sâu dưới lòng đất. Mà sau khi thấy hải vụ, Hồng Vũ Diệp liền đến sau lưng Giang Hạo, lặng lẽ đi theo phía sau. Dần dần, Giang Hạo cảm nhận được lực lượng phong ấn, quả thực sắp tan biến. Không cần hai ngày, thánh đạo sẽ ra ngoài. Hiện tại thánh đạo chắc hẳn rất vui mừng. Giang Hạo nói. Ừ, bảo hắn đừng cười thành tiếng là được. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Mình sẽ cố gắng hết sức. Dù không có thù oán gì với thánh đạo, nhưng đối phương ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra phiền phức to lớn. Những người khác đều còn đang ngủ say, tốt nhất thánh đạo cũng nên ngủ say cùng. Rất nhanh, Giang Hạo cảm giác mình đang đi trên hải vụ động. Một lúc lâu sau, thấy một tảng đá. Trên đó viết ba chữ lớn, hải vụ động. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy, Giang Hạo biết, đây chính là nơi phong ấn. Không đi tiếp nữa, chỉ mở miệng nói, thánh đạo tiền bối. Không có phản hồi. Giang Hạo gọi thêm một tiếng. Nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Bất lực, Giang Hạo chỉ có thể nói, nếu tiền bối không xuất hiện, ta sẽ trực tiếp tăng cường phong ấn, vốn dĩ ba ngày là có thể ra ngoài, nhưng ta nghĩ ba tháng cũng không ra được đâu. Nếu tốn thêm chút thời gian, ba năm không ra được chắc cũng dễ thôi. Ngay khi lời nói kết thúc, giọng nói của thánh đạo truyền ra từ bên trong, hai vị từ xa đến là khách, không có gì để tiếp đãi, có chút ngại ngùng nên không ra. Sau đó thân ảnh mơ hồ xuất hiện bên cạnh tảng đá. Thấy hắn, Giang Hạo cười nói, tiền bối đã lâu không gặp. Thánh đạo nhìn Giang Hạo nói, đạo hữu đến đây vì sao? Cần ta giúp gì không? Giang Hạo gật đầu nói, thái cổ âm dương ma bàn sắp xuất hiện, tiền bối có cách nào không? Cách nào cơ? Thánh đạo hỏi. Đại đạo chi thạch đã vỡ nát, thái cổ âm dương ma bàn sẽ hiện ra trong hai ngày tới, tiền bối có cách nào ngăn cản không? Giang Hạo hỏi. Không có cách. Thánh đạo lắc đầu nói, đây là không thể đảo ngược, dù có một viên đại đạo chi thạch hoàn toàn mới cũng không có cách. Cũng như bình rượu, vỡ một lỗ, trong trường hợp không bịt được lỗ hổng, chỉ có thể nhìn thứ bên trong ra ngoài. Mà đại đạo chi thạch chính là không thể bịt được. Vậy sau khi thái cổ âm dương ma bàn hiện ra, muốn phong ấn lại có thể không? Giang Hạo hỏi. Có thể, nhưng không dễ dàng. Thánh đạo trả lời. Giang Hạo nghiêm túc nói, tiền bối có thể nói không, tất nhiên. Thánh đạo cười nói, chỉ là cơ bản không thể nào. Giang Hạo gật đầu, không sao, vãn bối nghe thử, nếu thực sự không có cách nào, thì thôi vậy. Ngươi cũng thật rộng rãi. Thánh đạo suy nghĩ một lúc rồi nói, thái cổ âm dương ma bàn hiện ra giữa đất trời, nhưng chỉ là hư ảnh, nó vẫn ở trong phong ấn. Nhưng bị thiên giới chi môn ngăn cách. Nhờ đó có thể tiến hành phong ấn. Ngươi chỉ cần tìm một viên đại đạo chi thạch, sau đó phối hợp với thiên địa Sơn Hà đại trận, rồi để một người có khí vận lớn đã trở thành đại la phối hợp áp chế trận pháp. Sau đó tìm ba vị đại la phong bốn phương tứ tượng, có ba phần khả năng phong ấn được. Nhưng không có đại đạo chi thạch. Giang Hạo trả lời. Vậy thì không cần dùng thiên giới chi môn để phong ấn. Thánh đạo nói, đã không thể dùng thiên giới chi môn, nếu còn muốn phong ấn thì phải ngăn cách thiên giới chi môn. Lúc đó thái cổ âm dương ma bàn sẽ trực tiếp hiện ra, đất trời có thực thể của nó, nhưng nó vẫn ở trong phong ấn. Lúc này, ngươi chỉ có thể dùng cách của mình để phong ấn nó. Cơ bản là không thể. Hơn nữa tách biệt thiên giới chi môn cũng không dễ dàng. Nếu đợi thời gian tách ra, thì phong ấn cuối cùng cũng sẽ tan biến. Vì vậy phải dùng đạo quả cộng hưởng với nó, hoàn toàn tách rời. Giang Hạo nhớ đến huyết chi đạo quả, nhưng thứ đó quá xa. Cơ bản là không thể có được. Đột nhiên, Giang Hạo nghĩ đến một thứ khác, liền lấy ra. Cái này có được không? Đây là cái gì? Thánh đạo hơi tò mò. Giang Hạo không dám mở ra, chỉ nói, cổ kim đạo thư là đạo quả. Nghe vậy, thánh đạo sững sờ. Đạo quả, hiện tại đạo quả rẻ mạt như vậy sao? Hay là thứ này chính là đạo quả lần trước? Lần trước là huyết chi đạo quả, không giống với cái này. Giang Hạo giải thích. Thánh đạo, cái này không được. Hồng Vũ Diệp bên cạnh đột nhiên nói, cái này cách thời đại này quá xa, không giống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết chi đạo quả là ngưng tụ ở thời đại mới. Giang Hạo có chút tiếc nuối, bất lực nói, vậy đi đâu để lấy đạo quả đây? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, ngươi không phải minh ngộ thiên đao sao? Có lẽ lĩnh ngộ rồi thì có thể chém đứt. Nghe vậy, Giang Hạo suy nghĩ một lúc, cảm thấy không phải là không có khả năng. Hơn nữa, hắn có một cảm giác kỳ lạ. Cụ thể cũng không thể nói ra được. Nhưng hình như mình cũng có thể mở ra một con đường khác. Như vậy, Giang Hạo nhìn thánh đạo, tiền bối có thể dạy ta không? Làm thế nào để tìm được thiên giới chi môn? Cái này đơn giản. Thánh đạo cười trả lời, đợi thái cổ âm dương ma bàn hiện ra, chỉ cần ở trên vị trí này, sẽ vào được thái cổ chi xứ. Sâu bên trong chính là thiên giới chi môn. Xuyên qua thiên giới chi môn liền có thể thấy được thái cổ âm dương ma bàn thực chất. Muốn phong ấn, thì phải gặp được thái cổ âm dương ma bàn thực chất. Ngươi không định đi theo con đường này chứ, con đường này còn không bằng tìm một viên đại đạo chi thạch mới. Giang Hạo không nói gì, chỉ hỏi, nếu không có ai phong ấn, thì thái cổ âm dương ma bàn sẽ luôn tồn tại. Thánh đạo lắc đầu, nói, không thể nói trước được, có thể nó sẽ bay lên vô hạn, cuối cùng biến mất trên không trung, nhưng chỉ cần tìm được đường, thì có thể đến được thái cổ âm dương ma bàn. Tự nhiên cũng không thể giữ được lối vào. Vậy chỉ cần có người mang theo tứ đại hung thú lên trên, là có thể xoay chuyển. Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, việc xoay chuyển không dễ như tưởng tượng, nhưng cũng không khó. Thứ này cần phải xoay chuyển tốt, nếu không thì không có ý nghĩa gì. Thánh đạo nói. Giang Hạo gật đầu, đã hiểu đại khái. Đã như vậy, thì làm chút việc chính thôi. Cảm ơn tiền bối đã giải thích. Không cần khách sáo, đi bận việc đi, đợi tin tốt của ngươi. Còn một chuyện nữa cần làm, cũng cần tiền bối giúp đỡ. Ngươi nói thử xem. Giang Hạo nhìn đối phương, chân thành nói, hiện nay thế giới đầy rẫy những con quái vật, thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, đất trời nguy hiểm vạn phần, nếu tiền bối ra ngoài chắc chắn sẽ gặp rắc rối, vãn bối không yên lòng, nên định tiếp tục phong ấn tiền bối lại. Không biết nên phong ấn như thế nào, thánh đạo, tiền bối. Giang Hạo lại lên tiếng. Đừng phiền nữa, đạo hữu cứ rời khỏi trước đi, không còn nhiều thời gian đâu. Thánh đạo nói. Vậy được. Giang Hạo nghiêm túc nói, hay là ta thử nhé. Giang Hạo đặt ánh mắt lên tảng đá, hắn cảm giác trên đó có thứ gì đó cộng hưởng với đại đạo chi thạch. Như vậy cần thứ gì đó thay thế đại đạo chi thạch. Chỉ cần thay thế thành công, thì có thể tăng cường phong ấn. Cũng không phải phiền phức lắm. Nếu mở ra một phong ấn mới, thì mới khó. Chỉ có thể dựa vào Hồng Vũ Diệp. Nghĩ vậy, Giang Hạo bước đến trước tảng đá. Đạo hữu, hay là chúng ta trò chuyện thêm chút nữa? Ta có khá nhiều hiểu biết về thái cổ âm dương ma bàn. Thánh đạo cười nói. Giang Hạo không để ý đến đối phương, chỉ đặt một tay lên chỗ phong ấn. Sau đó Sơn Hải ấn ký hiện ra. Từng ngọn núi rơi xuống tảng đá, nhất thời tảng đá vốn hơi mỏng manh bắt đầu trở nên nặng nề. Không chỉ vậy, tử khí bao quanh tảng đá, khiến tảng đá lún sâu vào đất ba phần. Mà theo ấn ký Sơn Hải không ngừng chồng chất, tảng đá càng ngày càng nặng. Cuối cùng gần như chìm sâu vào mặt đất. Tử khí thay thế lực lượng đại đạo, trở thành nguồn gốc trấn áp. Như vậy, Giang Hạo mới nhìn về phía trước, phong ấn vốn lung lay sắp đổ, cuối cùng cũng được củng cố lại. Trong vòng 3 năm chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Thánh đạo nhìn Giang Hạo, nhất thời không thể nói nên lời. Cuối cùng thản nhiên nói, hai vợ chồng ngươi mượn cớ phong ấn ta, ra ngoài hẹn hò riêng tư, Giang Hạo, nhìn các ngươi như vậy, dường như tiến triển không nhiều, cũng phải thôi, Hồng Tiền bối hầu như không giao tiếp với nam giới. Tự nhiên sẽ không chủ động. Thánh đạo tùy ý dựa vào tường nói, Giang tiểu hữu có thể chủ động hơn một chút, không chủ động thì mấy trăm năm các ngươi cũng như thế này. Hồng Tiền bối là mấy thời đại đều như vậy, không dễ thay đổi trong một sớm một chiều, ngươi phải thông cảm. Giang Hạo, vị tiền bối này thực sự cái gì cũng dám nói. Hắn cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi rất nhiều. Thánh đạo hoàn toàn không hay biết, tiếp tục nói, các ngươi cũng đừng cảm thấy ta nói khó nghe thì các ngươi cũng phải nghe, dù sao ta cũng không ra ngoài được nữa. Đã như vậy rồi, còn để ý gì nữa, muốn nói gì thì tự nhiên nói thôi. Các ngươi cố nhịn đi. Giang Hạo lén nhìn Hồng Vũ Diệp, đối phương cúi đầu, thần sắc lạnh lùng. Đẹp không? Thánh đạo hỏi, ngươi xem nàng vẫn còn tức giận, trước khi gặp ngươi, cảm xúc của Hồng Tiền bối hầu như không dao động mấy. Cười lại càng không cười. Nói thật, rốt cuộc các ngươi quen nhau như thế nào, đã trải qua những gì, tiền bối, chúng ta đi xử lý chuyện thái cổ âm dương ma bàn trước đã. Nói rồi Giang Hạo quay người nắm lấy Hồng Vũ Diệp rời đi. Nắm tay rồi à, tiếng cười của thánh đạo vang lên phía sau. Giang Hạo nghe thấy giật mình, nhưng vẫn dắt người nhanh chóng rời đi. Giang Hạo nắm lấy tay Hồng Vũ Diệp rời đi thật nhanh. Nơi này không thể ở lâu. Ban đầu thánh đạo còn khá bình thường, nhưng khi bị mình phong ấn thì không còn bình thường nữa. Tuy nhiên phong ấn đó không thể kéo dài lâu. Thực lực của mình suy cho cùng cũng có hạn. Trừ phi có thể nâng cao tu vi trong vòng 3 năm. Đạt đến một biến đổi mới. từ đó ảnh hưởng đến ấn ký Sơn Hải. Nếu không thì trong vòng 3 năm phải quay lại đây một lần. Sau đó tốn 3 ngày 3 đêm để phong ấn. Có lẽ có thể phong ấn đối phương 180 năm. Như vậy, dù có quên hay ngẩn ngơ đi chăng nữa cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Giờ cứ mặc kệ đi đã. Không còn thời gian nữa. Hơn nữa, Hồng Vũ Diệp đang ở đây, ai biết Thánh Đạo sẽ nói linh tinh gì. Nhưng Thánh Đạo, một kẻ có lý tưởng vĩ đại về thiên hạ đại đồng, lại nói chuyện theo kiểu này. Khiến người ta có chút nghi ngờ trước đây hắn có thật sự muốn thiên hạ đại đồng hay không. Rốt cuộc cũng có vô số người theo hắn, thân là kẻ đứng đầu, dù thế nào đi nữa cũng phải nghiêm túc không cười nói. Nếu không, những người bên dưới sẽ nghĩ gì, sẽ cảm thấy người mà mình tôn thờ kính trọng có chút không đứng đắn. Chính vì có cảm giác này nên Giang Hạo mới không nghĩ đến việc làm người đứng đầu gì đó. Luôn cảm thấy đều là sống vì người khác. Chi bằng sống thuần túy một chút, sống thật tốt, không cần phải bận tâm làm những chuyện khác. Tất nhiên, có những người sinh ra đã là đế vương, căn bản không để ý đến những điều này. Đi đủ xa rồi, Giang Hạo mới dừng lại. Thuận thế buông bàn tay đang nắm lấy Hồng Vũ Diệp. Chuyện này vừa rồi Thánh Đạo đã nhắc đến, nếu mình không phát hiện ra mà vẫn tiếp tục nắm lấy thì có chút cố ý. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo bình tĩnh nói, phong ấn của ngươi có thể duy trì bao lâu? 3 năm thôi. Giang Hạo trả lời. Tốn bao nhiêu thời gian? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. 10 mấy nhịp thở. Giang Hạo không chắc lắm. Vừa rồi tốn bao nhiêu thời gian nhỉ? Chắc là không lâu lắm. Nếu ngươi tốn 1 ngày thì có thể phong ấn hắn bao lâu? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không chắc, nhưng vãn bối cảm thấy tạm thời không cần thiết. Tại sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, có cảm giác bây giờ phong ấn hơi lãng phí. Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trống rỗng nói, có lẽ sau khi chuyện này kết thúc, hiệu quả của phong ấn sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn ở trong đó rất vui vẻ, vậy thì cứ để hắn vui vẻ mãi đi. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Tiền bối rất ghét hắn. Giang Hạo có chút tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng. Giang Hạo lại có chút tò mò, trước đây tiền bối không ở trong một tông môn nào sao, không? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói, cách đây mấy trăm năm, ta tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, vừa tiếp xúc với thời đại mới, khí tức chưa kịp hồi phục thì đã bị đưa đến Thiên Âm Tông. Thấy tông môn sắp diệt vong, tiện tay làm trưởng giáo thôi. Đã làm sao tiền bối bị đưa về? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, trong mắt thoáng hiện vẻ hồi tưởng, nàng cảm thấy ta là một đứa trẻ, đưa về nuôi, đáng tiếc thiên phú của nàng không đủ, ta vốn định cứu nàng, nhưng nàng đã từ chối ta. Tại sao? Giang Hạo có chút tò mò. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, không biết. Nàng đối xử với tiền bối rất tốt. Từ Giang Hạo không nói gì thêm, nhưng cảm thấy rất kỳ lạ. Trước đây Hồng Vũ Diệp có nói những chuyện này không? Cảm giác là không. Nhưng trước đây mình cũng chưa từng hỏi. Như vậy, cũng chỉ là một ẩn số. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói theo lời Thánh Đạo, ta cần lên trên, xem thiên giới chi môn, sau đó tìm cách tách thiên giới chi môn ra. Sau đó mới làm những việc khác. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu theo nói, ngươi có thể tách ra, vậy ngươi có thể phong ấn không, thử xem thôi. Giang Hạo cũng không chắc, hắn chưa từng thực sự thấy thái cổ âm dương ma phán. Vì vậy không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nếu không thể, thì nên làm gì? Giang Hạo lại một lần nữa hỏi câu hỏi này. Hồng Vũ Diệp cứ nhìn hắn như vậy, không lên tiếng. Giang Hạo hiểu, mình cứ tự quyết định là được. Ra ngoài thường là Hồng Vũ Diệp đi theo, không cần phải đưa ra quyết định. Nhưng Giang Hạo cũng không biết nên làm gì. Điều duy nhất hắn nghĩ đến là bắt được hung thú rồi phong ấn lại. Hung thú còn sống thì toàn bộ miền Bắc sẽ truy sát vạn vật chung. Nếu hung thú chết, thì thử tách rời phong ấn sức mạnh của hung thú. Đã quyết định xong. Giang Hạo lên tiếng, tiền bối, ta phải lên trên xem, người bên ngoài cũng sắp vào rồi, chắc là sẽ gặp ta ở trên, hy vọng tiền bối không ra tay. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo. Người sau hiểu ý của đối phương, giải thích, muốn nhập định thì cần mài đao. Mặc dù không biết có thể sống sót trước mặt các cường giả hay không, nhưng đao không mài, luôn cảm thấy thiếu gì đó. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sau đó, Giang Hạo không dừng lại, hắn phải lên trên xem. Đi gặp thiên giới chi môn trước. Hồng Vũ Diệp đứng yên tại chỗ, không động đậy. Chỉ là ánh mắt luôn dõi theo Giang Hạo. Lúc này Giang Hạo di chuyển với tốc độ cực nhanh, luôn đi lên trên. Trong khoảng trống, Giang Hạo không thể nhìn thấy đường, chỉ có thể đi lên mãi. Không biết đã qua bao lâu, trong không gian đen trắng, Giang Hạo nhìn thấy một cây cột trắng như tuyết. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cây cột cao chót vót, không thấy nguồn gốc. Giang Hạo tiếp tục đi lên, hơn nữa còn nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Có lẽ đã qua một ngày, hoặc có lẽ đã qua nửa ngày. Cuối cùng Giang Hạo cũng đến được một vị trí đủ cao. Nhìn thấy cây cột dường như chống đỡ đất trời. Đây là trụ đá của một cánh cửa thiên môn. Hùng vĩ vô biên, khiến người ta kinh sợ. Và ở giữa cánh cửa này, rõ ràng có viết bốn chữ lớn, thiên giới chi môn. Cánh cửa này rốt cuộc được sinh ra như thế nào, Giang Hạo không thể biết được. Nhưng hắn biết, người có thể tạo ra cánh cửa này, tuyệt đối không phải tầm thường. Thánh hiền cũng chưa chắc có thể tạo ra nó, chứ đừng nói đến thái cổ âm dương ma phán bên trong cánh cửa. Thứ vĩ đại như vậy, thật khó tin, các cường giả thời viễn cổ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Giang Hạo cảm thán trong lòng. Còn thiên giới chi môn là do tiên tộc dùng để xây dựng tiên đình. Nếu thực sự có thể thành lập, thì tiên đình sẽ đáng sợ đến mức nào? Không có gì lạ khi chưa từng có ai hoàn thành được. Cánh cửa này không phải là thứ mà các thế lực bình thường có thể điều khiển. Dù là tông môn có sự tồn tại của Đại La cũng vậy. Tông môn bình thường không xứng với cánh cửa này. Chỉ cần nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng Giang Hạo không khỏi có chút bất lực. Hắn không hiểu, các thời đại thực sự đau khổ như vậy sao? Thiên cực Ngạc Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mạc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu, thái cổ âm dương ma phán, những thứ có thể hủy diệt thiên địa như thế này, có phải là quá nhiều không? Còn những thần vật có thể chống lại những thứ này thì hầu như không có. Dù là Sơn Hải công đức đỉnh cũng chỉ là tích lũy công đức bao nhiêu năm mới có thể áp chế. Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa mà khoanh chân ngồi xuống, cần phải nhân lúc đạo đáo thạch mất hiệu lực, trước khi thái cổ âm dương ma phán hiện ra, cảm nhận thiên giới chi môn và phong ấn của thái cổ âm dương ma phán. Nếu muốn phong ấn thì cần phải cắt đứt mối quan hệ giữa chúng. Sau đó mới nghĩ cách phong ấn. Giang Hạo luôn ghi nhớ quy trình. Sau đó nhắm mắt lại, mở rộng tâm thần, bắt đầu cảm nhận thiên giới chi môn. Chỉ là theo cảm nhận, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng sẽ bị hút vào trong. Thậm chí còn muốn đánh thức nó. Thiên giới chi môn, dường như đang ngủ say. Tây Bộ. Sở Tiệp đi trên con đường không người, từng bước sau đó con đường phía trước xuất hiện hư ảo. Cuối cùng một cánh cửa từ từ hiện ra. Ngay sau đó, Sở Tiệp đứng trên một ngọn núi bình thường. Ở đây có một thanh đao rơi trên mặt đất. Sở Tiệp nhìn thanh đao, cung kính nói, tiền bối. Sao ngươi lại tìm đến đây? Một bóng dáng hư ảo từ từ xuất hiện, nhìn người trước mặt. Sở Tiệp nghiêm túc nói, thái cổ âm dương ma phán sắp xuất hiện. Thứ này cũng có thể xuất hiện sao? Nại Hà Thiên lắc đầu nói không thể ngăn cản được, nhưng thiên giới chi môn vẫn còn, vậy thì vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì? Sở Tiệp hỏi. Thiên giới chi môn thông đến thái cổ âm dương ma phán, sức mạnh của tứ đại hung thú sẽ bị ngăn cách ở bên ngoài. Dù cho hung thú có chết, thì sức mạnh cũng sẽ ở lại trong thiên giới chi môn. Nại Hà Thiên nói. Nghe nói phong ấn của cánh cửa cũng sẽ được giải trừ. Sở Tiệp nói. Nghe vậy, Nại Hà Thiên cười nói không giống nhau, phong ấn thực sự sẽ được giải trừ, nhưng một khi thiên giới chi môn hấp thụ, thì sẽ giam cầm sức mạnh ở bên trong. Muốn lấy được sức mạnh thì phải đánh thức thiên giới chi môn. Hiện tại, chỉ có hai người có thể đánh thức thiên giới chi môn. Người nào? Sở Tiệp tò mò hỏi. Là ta còn sống, và Đông Cực Thiên đã tỉnh lại. Nại Hà Thiên nói. Vậy chỉ cần có một con hung thú chết đi, thì tất cả đều có thể được hóa giải. Sở Tiệp hỏi. Lý thuyết là vậy. Nại Hà Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói nhưng vẫn nên nhanh chóng lấy sức mạnh ra để phong ấn thì hơn. Bởi vì thiên giới chi môn không phải là cánh cửa bình thường, có thể sẽ hoàn toàn hấp thụ sức mạnh đó. Một khi bị hấp thụ hoàn toàn, thì sức mạnh của hung thú mới sẽ lại được sinh ra ở thái cổ âm dương ma phán. Sở Tiệp gật đầu, có thể hóa giải là được, đúng rồi. Ta có thể làm gì không? không biết có phải là ảo giác không, ta cảm thấy trời sắp thay đổi. Nếu ngươi đã cảm thấy, thì chắc chắn sẽ không sai. Nại Hà Thiên cười nói, hãy nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đi, thái cổ âm dương ma phán đã xuất hiện, thời gian của ngươi không còn nhiều nữa. Đại thế sẽ một lần nữa gia tăng. Tại sao lại như vậy? Sở Tiệp suy nghĩ rất lâu rồi nói, ta có một điều không hiểu. Hỏi thử xem. Nại Hà Thiên nói. Sở Tiệp suy nghĩ một lúc rồi nói, thái cổ âm dương ma phán, thiên cực ngạc vận châu, thiên cực tĩnh mạch châu, thiên cực mộng cảnh châu, tại sao chúng lại xuất hiện? Nghe vậy, Nại Hà Thiên cười nói, tất nhiên là có người muốn khiến thế giới trở nên tồi tệ hơn rồi. Vậy tiền bối có thể nói cho ta biết những thứ này xuất hiện như thế nào không? Vì tiên hiền thư trang, đi đi, hãy nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đi. Ta biết rồi. Sở Tiệp cúi người hành lễ, sau đó quay người rời đi. Nại Hà Thiên nhìn đối phương rời đi, cảm khái vô cùng, nói chuyện thật thoải mái, nhưng tiểu gia hỏa này thật nhạy cảm. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng nặng nề, thái cổ âm dương ma phán đã xuất hiện, xem ra không bao lâu nữa nó sẽ ẩn vào thiên địa, sau này còn có người nào trói buộc được nó không, chưa từng nghe nói có người có thể phong ấn được thứ này. Đều phải trả giá rất lớn. Hiện giờ nó đã xuất hiện, chắc chắn sẽ bị người ta lợi dụng. Quyền chủ động không biết sẽ rơi vào tay ai. Thôi, ta đã chết nhiều năm như vậy rồi. Dứt lời, Nại Hà Thiên biến mất. Bên ngoài hư vô mê vụ. Lão giả tiên tộc nhìn vạn vật chung, nhíu mày, rốt cuộc là thế nào rồi? Lúc này vạn vật chung đứng trước hư vô mê vụ cười nói, sắp rồi. Ngươi không làm gì cả, làm sao biết được là sắp rồi? Một yêu tộc như ngọn lửa lên tiếng hỏi. Vạn vật chung nghiêm túc nói, ta có vẻ như không làm gì cả, nhưng thực ra ta đã làm tất cả. Mọi người nhíu mày. Lúc này vạn vật chung đứng trước màn sương mù, lại tính toán thời gian. Cuối cùng nói, được rồi, gần được rồi. Nói rồi, vạn vật chung quay đầu nhìn mọi người nói, hãy chuẩn bị đi, nơi này sắp mở ra, ngoài ra thiên địa cũng sẽ xuất hiện một số dị động, các ngươi tốt nhất không nên bị cản trở, vào trong mới có thể lấy được thứ mà các ngươi muốn. Lão giả tiên tộc cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng rất nhanh liền cảm thấy thiên địa đạo đã có biến hóa, như nước gặp phải lửa lớn, bắt đầu sôi lên. Lúc này vạn vật chung nhìn tất cả mọi người, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng búng ngón tay. Bốp, tiếng búng tay vang lên, toàn bộ hư vô mê vụ bắt đầu vặn vẹo, sau đó, hư vô mê vụ nổ tung tại chỗ, màn sương nhanh chóng bị bốc hơi. Ngay sau đó, trong thiên địa truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Ầm, ầm ầm. Âm thanh vang dội, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Khí tức đại đạo cuộn trào, như những đợt sóng vô tận. Tiếng nổ kinh khủng khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Hư vô mê vụ biến mất trong nháy mắt. Mọi người cảm thấy chấn động, lúc này bọn họ có một cảm giác kỳ lạ. Trên bầu trời cao có thứ gì đó sắp xuất hiện. Quả nhiên, họ nhìn thấy trụ đá. Hai cây trụ đá cao chót vót bắt đầu xuất hiện, hùng vĩ vô biên, mang theo khí tức năm tháng nồng nặc. Dường như đè nặng cả thời đại này, không thể vận hành. Ngay sau đó, họ dường như nhìn thấy một cánh cửa lớn trên bầu trời cao vô tận. Mặc dù không nhìn thấy chữ, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây là thiên giới chi môn. Còn ở phía sau cánh cửa, có hai luồng khí tức đen trắng ẩn hiện. Khí tức này vô cùng to lớn, che phủ toàn bộ khu vực cực bắc. Không chỉ vậy, nó còn đang kéo dài, dường như có người đang kéo nó ra khỏi màn sương mù thiên địa. Lại giống như nó đã tỉnh dậy, nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Sự kéo dài vô tận này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây là thứ gì? Có người bắt đầu hỏi. Đại đạo cơ duyên. Vạn vật chung cười nói, đi vào thiên giới chi môn, có lẽ các ngươi sẽ có được cơ duyên, đừng nhìn ta, bên trong có đạo đáo thạch, chắc chắn có thể giúp các ngươi tiến bộ hơn. Còn ta muốn chính là gieo mầm cho sự hủy diệt của vạn vật. Ngoài ra đã có người vào trong rồi, các ngươi còn muốn chần chừ nữa không? Lão giả tiên tộc là người đầu tiên lao vào. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn nhìn thấy phong ấn. Thứ màu đen trắng đang rời khỏi thiên giới chi môn, đang rời khỏi phong ấn. Lo lắng vô cớ không có tác dụng gì, mục đích hắn đến đây là để lấy thiên giới chi môn. Cánh cửa thiên giới vĩ đại như vậy, hắn đương nhiên không thể mang đi, nhưng hắn đã mang theo thứ khác. Có một khả năng nhất định sẽ mang nó về. Đây là cửa ngõ tiên đình. Không thể thất bại. Sau đó tổng cộng 6 bóng dáng lao về phía bầu trời. Đột nhiên có 3 người xuất hiện, ngăn cản 3 người trong số đó. Cuối cùng lão giả tiên tộc, đại yêu tộc, cường giả bất tử tộc bay về phía bầu trời. Tốc độ của họ rất nhanh. Chỉ một chút thời gian đã đến được cánh cửa lớn ở trên. Chỉ là phát hiện ở đây lại có một bóng dáng tồn tại. Hắn khoanh chân ngồi, đôi mắt nhắm chặt. Ngay khi cảm nhận được người, hắn mới từ từ mở mắt ra. Đạo hữu, đừng cản đường. Lão giả tiên tộc nói. Giang Hạo nhìn đối phương nói, tiền bối muốn vào thiên giới chi môn, tất nhiên. Lão giả tiên tộc nói. Giang Hạo lắc đầu, vẫn nên từ từ đã, vãn bối cần vào trước một chuyến, ta đã có cảm giác rồi. Nghe vậy, lão giả tiên tộc cười lạnh, ngươi vào trước. Ngươi lấy gì để vào trước, nói rồi, lực lượng bùng phát, tấn công về phía Giang Hạo. Nếu là lúc khác, hắn cũng sẽ nói chuyện phiếm với đối phương một lúc. Nhưng bây giờ biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhất định phải ra tay giải quyết người này. Hơn nữa, luồng khí đen trắng bên trong kéo dài quá nhanh, thiên địa đạo đều đang cuộn trào, tuyệt đối không đơn giản. Hắn phải mang thứ này về trước, sau đó chờ nhân tộc đưa ra phương án giải quyết thứ này. Tiên tộc bọn họ sẽ trở thành người chiến thắng lớn nhất. Khi phong ấn biến mất, đại đạo chi thạch ầm ầm rơi xuống, nằm gọn trong tay Hồng Vũ Diệp. Đại đạo chi thạch bị vỡ mất một góc. Đây là điều không thể đảo ngược, nhưng nó vẫn là đại đạo chi thạch. Là thần vật hiếm có của thiên địa này. Chỉ là không phải ai cũng có thể điều khiển được. Thậm chí còn không thể gặp được. Giờ đây, nó cứ thế nằm trên tay Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp nhìn viên đá, cảm thấy thời đại thực sự đã thay đổi. Chỉ vài trăm năm ngắn ngủi, sự thay đổi mạnh mẽ hơn vô số năm trước đây. Mà tất cả những sự thay đổi này, Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao. Một bóng dáng hiện lên trong mắt nàng. Mọi sự thay đổi, người này đều tham gia vào, thậm chí còn bắt đầu từ hắn. Từ khi hắn mang thiên cơ nghịch vận châu ra ngoài, tất cả mọi thứ dường như đều được tăng tốc. Mà tu vi của hắn, cũng như bước vào một tốc độ không thể dự đoán, bắt đầu tăng lên. Nếu sự tăng tiến trước khi thành tiên khiến người ta kinh ngạc, thì sự tăng tiến sau khi thành tiên càng khiến người ta chấn động. Thời gian ngộ đạo còn nhiều hơn cả thời gian tỉnh táo. Như thể đang ngủ vậy. Cùng lúc đó, Giang Hạo nhìn đòn tấn công của người trước mặt. Mênh mông bàn bạc, khiến người ta chấn động. Cường giả mạnh mẽ luôn vô cùng chói mắt. Như lão giả tiên tộc này, đối phương có thể nói khẩu khí như vậy, hoàn toàn là vì thực lực của hắn. Thấy vậy, khóe miệng Giang Hạo nhếch lên. Đã lâu rồi nhỉ? Đã lâu rồi hắn chưa gặp được cường giả như vậy. Trong khoảnh khắc, đạo ý của hắn thu liễm, tử khí không hiện. Thiên đao trong tay được nắm chặt. Sau đó nhớ lại dáng vẻ luyện đao của Hồng Vũ Diệp. Hắn muốn dung nhập tất cả những thứ này bằng thực chiến. Để tất cả đao pháp, đao ý, đều hoàn toàn thuộc về mình. Đao được nắm chặt, Giang Hạo bước ra một bước, thiên đao trong tay rung động theo. Như thể đang đáp lại Giang Hạo. Mà trong mắt Giang Hạo cũng có một tia sáng, trong lòng hào hùng vạn trượng, hãy để cường giả khiến người ta toát mồ hôi này trở thành đá mài đao của ta. Một đao bình thường chém xuống. Ầm, đạo và đao va chạm. Chấn động không gian. Ầm ầm ầm, sức mạnh trên cao bùng nổ, đòn tấn công của lão giả tiên tộc bị một đao chém nát. Giang Hạo không hề dừng lại, bắt đầu vung thiên đao trong tay tiếp tục tấn công. Lão giả tiên tộc dù chấn động nhưng không để ý, lật tay chính là đại đạo thuật pháp đánh xuống, như thể tinh tú trên cao, trấn áp muôn đời. Mà bất kể là thuật pháp gì, đao quang cũng sẽ chiếu rọi qua, khiến mọi thứ vỡ nát. Thiên đao trong tay Giang Hạo, như thể có thể đối mặt với mọi thuật pháp thiên hạ, có thể chém đứt mọi thứ. Lão giả tiên tộc có chút chấn động, nhưng đòn tấn công của hắn không hề dừng lại, trên cao hắn lùi lại một bước, đạo pháp phủ kín bầu trời, ầm ầm đánh xuống. Đao trong tay Giang Hạo cũng như hóa thành vô tận thiên địa đạo pháp, lần lượt ứng đối. Sau đó đao và đạo bắt đầu thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời, bùng nổ trong không trung lúc sáng lúc tối. Đạo pháp xuất hiện rồi lại vỡ nát. Vô tận đạo pháp chỉ có ngày càng nhiều, nhưng đao ý lại dần thu hẹp, dường như sắp biến mất. Nhưng, đao ý còn lại lại càng sắc bén hơn. Dường như đã tìm thấy quỹ đạo nên đi. Cảm nhận được tất cả những điều này, lão giả tiên tộc chấn động trong lòng. Ngươi dám lấy ta để mài đao. Khoảnh khắc này, dù đạo pháp của hắn đang chiếm ưu thế, cũng có vô số thủ đoạn. Nhưng đối phương đang trưởng thành, khiến hắn không thể không để ý, sau đó nhìn về phía những người khác nói, còn không ra tay. Hắn rõ ràng sẽ không để các ngươi vào trong. Đại, yêu tộc và người của bất tử tộc nhìn nhau. Người của bất tử tộc nắm chặt nắm đấm, trong tay nắm chặt đại đạo. Bước ra một bước, như một tia sáng, lao về phía Giang Hạo. Nắm đấm như ánh sáng, trực tiếp đến trước mặt Giang Hạo. Tuy nhiên, Giang Hạo ngang đao chặn lại cú đấm đáng sợ này. Ngay sau đó, một bàn tay lớn xuất hiện bên dưới hắn. Là đại yêu tộc xuất hiện, trong chớp mắt năm ngón tay khép chặt lại. Giang Hạo không có thời gian để ý đến cường giả yêu tộc, mà giao chiến với cường giả bất tử tộc. Uy lực của nắm đấm đối phương vô cùng kinh người, một người một quyền, có thể đánh nát sơn hà đại địa. Đao của Giang Hạo quấn lấy nắm đấm của đối phương. Không phải là đao pháp đại khai đại hợp, nhưng cách kiểm soát tinh tế khiến đối phương không thể tiến thêm một phân, thậm chí còn có thể bị phản kích. Trong khoảnh khắc, trên cao có khí tức đại đạo va chạm, một thanh đao đối kháng với sự biến hóa của đại đạo. Đạo pháp của lão giả tiên tộc vẫn đang áp chế. Nhưng hắn phát hiện ra đạo pháp của mình không hề có chút biến hóa nào, ngược lại số lượng của thanh đao bắt đầu giảm dần. Nhưng đối phương không hề suy yếu. Dường như đang gắng gượng chống đỡ dưới sự áp bức của ba người bọn họ, nhưng dường như càng như vậy, đao của hắn lại càng sắc bén hơn. Ở một bên khác, đại đạo cũng khai mở một chiến trường. Cảnh Đại Giang và những người khác liên tục ngăn cản những người khác. Dù không biết có thể giúp được gì không, nhưng vẫn phải ngăn cản một hai. Tuy nhiên, vẫn còn một cường giả tiên tông đứng ở một bên. Là người của Hạo Thiên Tông, hắn đứng ở một bên, nhìn mọi thứ. Luôn cảm thấy có gì đó không bình thường, nên không vội ra tay. Hồng Vũ Diệp nhìn bầu trời nhíu mày, sau đó nhìn về phía Cảnh Đại Giang truyền âm để bọn họ lên đi. Cảnh Đại Giang và hai người còn lại có chút khó tin. Tại sao lại phải như vậy, nhưng bọn họ vốn không rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể cùng nhau rút lui. Dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng thiếu đi ba người ngăn cản, những người còn lại vẫn tiến về phía bầu trời cao. Hai người là các chủng tộc giác tỉnh, một người là người của một tông môn ẩn thế nào đó. Khoảnh khắc này, bọn họ nhìn thấy Giang Hạo. Nhiều người vây đánh như vậy, chắc hẳn bọn họ phải nhanh chóng tiến vào thiên giới chi môn. Tuy nhiên, khi bọn họ vừa đến gần, đao liền xuất hiện. Khoảnh khắc này, ba người bị cuốn vào trận đại chiến, đối thủ của bọn họ chỉ có một người cầm thiên đao. Sáu cường giả tuyệt tiên viên mãn, áp chế một cường giả tuyệt tiên viên mãn. Bọn họ cảm thấy không bao lâu nữa, đối phương sẽ hoàn toàn chết đi. Từng đòn tấn công đánh ra, đại đạo đều đang cuộn trào. Đao của đối phương đều đang rung động, cơ thể cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Nhưng đánh đã lâu như vậy, cường giả bất tử tộc nhíu chặt mày. Tại sao đối phương chảy nhiều máu như vậy, trên người cũng liên tục xuất hiện thương tích. Nhưng lại không thể đánh nát hắn, không những vậy, thanh đao trong tay đối phương ngược lại càng ngày càng sắc bén, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng nhất thời, lại không thể nói ra. Lão giả tiên tộc cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra. Ở bên dưới, Hồng Vũ Diệp luôn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Nàng thấy lúc Giang Hạo vừa vung đao, đều là bóng dáng của nàng, nhưng theo những lần giao đấu không ngừng, bóng dáng thuộc về nàng bắt đầu phai nhạt. Giờ đây bóng dáng của chính Giang Hạo bắt đầu hiện rõ, nhưng vẫn chưa đủ, bóng dáng của nàng vẫn sẽ xuất hiện. Nếu không thể xóa bỏ bóng dáng của nàng, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thức thứ bảy sau này. Áp lực không đủ. Sau đó Hồng Vũ Diệp nhìn Cảnh Đại Giang và những người khác nói, các ngươi cũng lên đi. Lên. Cảnh Đại Giang có chút nghi hoặc, giúp đỡ tiền bối sao, tuy nhiên, hắn nhận được một câu trả lời khiến hắn kinh ngạc. Giọng Hồng Vũ Diệp bình thản, nói, toàn lực tấn công hắn, đừng nương tay. Cảnh Đại Giang và hai người còn lại há to miệng, có chút không biết nên nói gì. Nhưng nhìn thanh đao trong tay Giang Hạo ngày càng sắc bén. Cũng hơi hiểu ra. Tiền bối đang mài đao. Dù không hiểu tại sao lúc này lại phải mài đao, nhưng đạo lữ của tiền bối đã nói như vậy. Bọn họ còn gì phải do dự nữa, khoảnh khắc này, ba luồng ánh sáng đại đạo tỏa ra, lao vút lên trời, tấn công về phía Giang Hạo. Tiền bối, để chúng ta giúp người. Sự cung kính của ba người tạo thành sự phối hợp, như thể có mấy vị tuyệt tiên giáng lâm. ầm ầm, đòn tấn công này trực tiếp đánh bay Giang Hạo cầm đao ra xa hàng trăm mét. Phục, một ngụm máu tươi phun ra. Hồng Vũ Diệp, ba người gần như phát cuồng tấn công, khiến vạn vật chung quanh đang quan sát đều sững sờ. Cường giả Tiên Tông cũng ngẩn ngơ. Bọn họ đáng lẽ phải cùng một phe chứ, tại sao lại đánh nhau như kẻ thù không đội trời chung? Giang Hạo cũng cảm nhận được áp lực to lớn, điên cuồng vận chuyển thiên đao, dung nhập mọi thứ vào trong đó. Trảm Nguyệt hóa thành đao phong tấn công, Trấn Sơn hóa thành trọng lượng gia trì thân đao, Lưu Tinh khiến hắn ở đâu cũng có mặt, Vô Hối trở thành ý chí của hắn, Vấn Đạo như đôi mắt nhìn thấy đại đạo, Tinh Hà hóa thành vô số thân ảnh in dấu ấn đạo. Giang Hạo hết lần này đến lần khác vung đao, hết lần này đến lần khác trọng thương, nhưng sự hiểu biết của hắn về đao và đạo ngày càng rõ ràng. Hắn cảm thấy sắp rồi. Sắp xong rồi. Các ngươi, chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? Dù Giang Hạo bị áp chế, nhưng giọng nói của hắn mang theo sự chế giễu. Cảnh Đại Giang là người đầu tiên bùng nổ, gầm lên, cường giả của Thiên Văn Thư Viện, hôm nay sự kiêu ngạo của thư viện các ngươi kết thúc, ba huynh đệ chúng ta cho dù phải thiêu đốt đại đạo chi lộ, cũng phải trấn sát ngươi. Ngay sau đó, đại đạo sôi trào, ngọn lửa vô danh bùng cháy. Cảnh Đại Giang cùng hai lão giả còn lại, thiêu đốt đại đạo, tấn công về phía trước. Bất Tử Tộc và những người khác cũng bắt đầu bùng nổ, muốn chém giết người trước mắt trong chớp mắt. Chính đạo đại đạo tấn công đến, cảm giác sinh tử đó khiến khí tức đại đạo trên cơ thể Giang Hạo điên cuồng dâng trào, nhưng lại bị Giang Hạo áp chế một cách chặt chẽ. Khoảnh khắc này, trong mắt hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ, nhìn thấy đao của chính mình, nhưng rất nhanh những thanh đao này bắt đầu mờ đi, nhưng sau khi mờ đi, những thanh đao mới lại từ từ xuất hiện. Ầm, chính đạo đại đạo ập đến, Giang Hạo vung đao chém ra. Ầm ầm ầm. Phục, đại đạo như thể khuấy loạn sinh cơ của Giang Hạo, khiến cơ thể hắn bùng phát ra thương tích đáng sợ. Đao ý đều đang tối đi. Nhưng ngay sau đó, đạo nguyên bản tối tăm lại đột ngột sáng lên, sau đó chiếu sáng cả bầu trời. Đao ý đáng sợ như vậy khiến cường giả Bất Tử Tộc sững sờ. Sau đó, hắn phát hiện ra xung quanh bầu trời dần dần xuất hiện từng đạo thân ảnh, đều là Giang Hạo cầm thiên đao. Như thể mỗi nơi của thiên địa, đều có một chiêu đao thuộc về hắn. Những thân ảnh này lúc đầu mang theo ánh sáng đỏ, nhưng rất nhanh bị ánh sáng tím bao phủ. Ngay sau đó, đao ý bùng phát ra, bắt đầu kết nối với bản thân Giang Hạo. Cuối cùng, vô số bóng đao hội tụ, lao về phía thân thể Giang Hạo. Thanh đao sáng chói rực rỡ đó, rõ ràng giống hệt như lúc nãy, nhưng không biết vì sao, lại cảm thấy khác biệt. Hoàn toàn khác hẳn với tất cả mọi thứ vừa rồi. Biến cố như vậy, nhìn thế nào cũng không bình thường. Lúc này, lão giả Tiên Tộc càng nhìn càng thấy không đúng, rất nhanh hắn mới tỉnh ngộ ra, hắn trên người không có đạo ý, từ đầu đến cuối chỉ mượn đao để giao đấu với bọn họ, đạo ý của bản thân chưa từng hoàn toàn bộc lộ. Đây đối phương đang mài đao, hắn biết, nhưng hắn luôn nghĩ rằng đao của đối phương chính là đạo. Nếu không phải thì sự mạnh mẽ của đối phương tuyệt đối không giống như hiện tại. Không được, không thể cho hắn cơ hội. Khoảnh khắc này, cường giả Tiên Tộc bước ra một bước, trong tay xuất hiện một thanh đao. Một đao này vượt qua tất cả mọi người ở hiện trường. Thậm chí còn dẫn động cả thiên giới chi môn. Đang cộng hưởng với nó. Lưu ngươi không được. Lão giả Tiên Tộc vung trường đao trong tay, chém xuống một đao. Khoảnh khắc này, đao ý mạnh mẽ bộc lộ, một mảnh thiên không chưa biết hiện ra, sau đó chém xuống. Nuốt chửng mọi thứ. Khoảnh khắc này, Cảnh Đại Giang và những người khác cảm thấy với một đao này, Giang Hạo tuyệt đối không thể ngăn cản được, liền muốn ra tay cứu người. Nhưng đao quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không thể ra tay. Ngay sau đó, đao bao phủ Giang Hạo. Mà thiên giới chi môn cũng xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh, sau đó hút tất cả mọi người vào trong. Đại đạo chiến trường trên không trung trực tiếp biến mất. Hồng Vũ Diệp ở bên dưới nhìn thấy, bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt từ lâu. Nhưng vẫn không bước chân muốn bước ra. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Hắn thành công rồi, một đao đó không giết được hắn. Nàng rõ ràng nhìn thấy, đao của Giang Hạo không còn bóng dáng của nàng. Đó là thiên đao thất thức thuộc về chính Giang Hạo. Đao đã được mài xong, còn Giang Hạo có ý định gì, nàng không chắc. Nhưng chắc chắn Giang Hạo có suy nghĩ của riêng mình. Hiện tại yên lặng chờ đợi chính là được. Chỉ là nàng nhận thấy thái cổ âm dương ma bàn đã dần dần hiện ra, rất nhanh sẽ đến Nam Bộ. Lúc đó thiên địa sẽ mất cân bằng. Cho dù thái cổ âm dương ma bàn chưa chuyển động, cũng sẽ mang đến tai họa lớn. Tuy nhiên, tiên môn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nam Bộ Thiên Âm Tông. Bích Trúc ngồi dưới căn nhà đơn sơ trong linh dược viên ở Đoạn Tình Nhai. Sau lưng nàng là Xảo Di, bên cạnh còn có Tiểu Y bê trà rót nước. Tiểu nha đầu, sau này ngươi gọi ta là tỷ tỷ, ta 18 tuổi vừa vặn làm tỷ của ngươi. Bích Trúc cười nói. Dạ. Tiểu Y nghiêm túc gật đầu. Ngươi ngốc như vậy, dễ bị bắt nạt, lại đây, ta tặng ngươi một thứ. Vừa nói, Bích Trúc đưa cho Tiểu Y một cái túi trữ vật nói, nếu có người bắt nạt ngươi, ngươi hãy cầm túi trữ vật này đến tìm người vừa mạnh mẽ vừa đáng tin của ngươi, nhờ hắn giúp đỡ, nói rằng đây là thù lao. Tiểu Y lắc đầu, ta không muốn. Đây là tỷ tỷ tặng ngươi, ngươi không muốn chính là không coi ta là tỷ tỷ. Vừa nói Bích Trúc vừa đặt vào lòng Tiểu Y, trêu chọc trẻ con vui lắm sao? Giọng nói của Cố Trường Sinh vang lên trong đầu Bích Trúc. Ta thực sự cảm thấy tiểu nha đầu này thú vị. Bích Trúc nghiêm túc nói, ta coi nàng như muội muội, sao gọi là trêu chọc được, vậy bắt đầu làm việc đi, sắp đến rồi, ở đây dù có thủ đoạn của người đó để lại, nhưng chắc chắn vẫn bị ảnh hưởng, ta phải chuẩn bị bước ra bước đó. Nếu ở đây hoàn toàn mất cân bằng thì ta chắc chắn sẽ thất bại, đặt cược mọi thứ. Cố Trường Sinh nói. Nghe vậy, Bích Trúc sửng sốt, sắp đến rồi, đến rồi. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói. Ngay sau đó, sóng lớn đại đạo cuộn trào. Khiến Bích Trúc suýt nữa không đứng vững, ngay sau đó cơ thể nàng lại đang run rẩy. Áp lực đại đạo như muốn hủy diệt thiên địa, cuộn trào ập đến. Ngay sau đó, toàn bộ Thiên Âm Tông rung chuyển. Sau đó, vật đen trắng từ trên bầu trời hiện ra. Vô biên vô tận. Thứ này như vật diệt thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ mang đến sự diệt vong của sinh linh. Dù chỉ nhìn thấy đen trắng, nhưng chỉ cần liếc mắt đã khiến Bích Trúc hiểu được thế nào là chênh lệch. Vì Cố Trường Sinh, nàng nhìn rõ hơn những người khác. Nhưng càng rõ ràng, càng sợ hãi. Thậm chí cơ thể không thể cử động được. Bích Trúc 18 tuổi, chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Sắp khóc vì sợ hãi. Thứ đen trắng đan xen này như thực chất, còn bản thân như một con kiến dưới con quái vật khổng lồ này. Chỉ cần nhẹ nhàng một cái, là có thể khiến nàng hoàn toàn biến mất. Tiền bối, ta nhớ nhà rồi, ta muốn về nhà. Bích Trúc run rẩy nói. Bình thường. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, nó dù không chuyển động, nhưng chạm vào một cái là ngươi phải về quê rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.